Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 125, quyết định trận chung kết. Slytherin cùng Hufflepuff thi đấu đêm ở lễ phục sinh sau tuần đầu tiên tiến hành. Cái này cũng là cuối cùng một cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, mỗi cái học viện điểm liền đều có thể thống kê xong tất. Coi đây là tiêu chuẩn đến ra cuối cùng quán quân. Gryffindor hiện tại tạm thời chiếm giữ số 1, dẫn trước ưu thế cũng rất lớn. Cho dù trận đầu thua trận, thế nhưng dựa vào toàn bộ đội ngũ không ngừng nỗ lực còn có Harry Fireball tốt đẹp tính năng, bọn họ thành công cứu vãn lại xu hướng suy tàn. Dược cư đệ nhất, Hufflepuff trong phòng nghỉ ngơi, tràn ngập nhàn nhạt bùn đất thơm ngát. Đây là một cái vòng tròn hình thấp đỉnh gian phòng. Đầu mùa xuân ôn hòa, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ tung ở trên sàn nhà. Cửa sổ bên cùng trần nhà bên đều rủ xuống rất nhiều màu xanh lục thực vật. Bình tĩnh mà xem xét, Hufflepuff công cộng phòng nghỉ ngơi là có khả năng nhất để cho lòng người an bình hạ xuống địa phương. Nhưng mà, cho dù là ở vào tình thế như vậy, hiện tại trong phòng nghỉ ngơi bọn học sinh nhưng duy trì đầy mặt nghiêm nghị. Ngày mai sẽ là chúng ta cùng Slytherin đội thi đấu. Nói chuyện chính là Cedric Diggory, là một cái mọc da sống mũi cao, tóc đen, con ngươi màu đen, cách thức dáng vẻ đẹp đẽ nam sinh. Hắn hiện tại là năm lớp 5, đồng thời đảm nhiệm Hufflepuff Quidditch đội bóng tầm thủ thân phận. Cái này cũng là một cái đội bóng nhân vật trọng yếu. Phát huy tốt xấu thường thường có thể ảnh hưởng thi đấu thắng bại. Đương nhiên, bọn họ chiến lược cũng không chỉ hạn chế với thắng lợi, lại có là điểm chế nguyên nhân. Bọn họ cũng rất có thể thắng thi đấu, thua cúp, vì lẽ đó bọn họ đối chiến hơi an bài đều thập phần chú trọng. Hufflepuff các cầu thủ đều đang sốt sắng thảo luận bọn họ ngày mai nên sẽ chọn dùng chiến thuật. Bởi vì bọn họ không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được đẹp đẽ. Ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái. Một cái ải ục ịch mập, màu da có chút ngăm đen nữ học sinh đột nhiên nói rằng. Kỳ quái cái gì? Một người học sinh khác hỏi, mấy ngày nay Slytherin học sinh liền ngay cả khiêu khích đều không có. Năm rồi bọn họ học viện chỉ cần có thi đấu đều sẽ không ngừng mà khiêu khích đối thủ. Cái kia nữ, học sinh khí tức nhược nhược nói rằng, đây là việc tốt, chúng ta tôn trọng công bằng cạnh tranh. Mà hiện tại Slytherin học sinh có thể cũng rõ ràng thực lực mới là ở trên sân thi đấu duy nhất có hiệu chứng minh thủ đoạn của chính mình. Cedric nói rằng, sự thực chứng minh hắn sai rồi. Chỉ ít ở như vậy thi đấu bên trong, thực lực cũng không phải duy nhất. Nếu như nói phần cứng không quy về thực lực phạm trù. Làm thi đấu cùng ngày, Slytherin đội 7 cái cầu thủ ăn mặc bọn họ chiến bào màu xanh lục ra hiện tại sân bóng thời điểm. Toàn bộ sân bóng đầu tiên là tĩnh mịch một mảnh. Sau đó hết thảy trên thính phòng khán giả đều sôi trào lên. Ta trời ạ, bọn họ làm sao có thể như vậy? Hết thảy khán giả đều cơ hồ muốn đem trong mắt của chính mình tử cho chừng đi ra. Bọn họ quả thực không thể tin được bọn họ nhìn thấy trước mắt đến tất cả. Slytherin 7 cái đội viên, người người trên tay đều cầm một cái fireball. Trên khán đài John cùng Harry lại như chúng rồi định thân ma chú như thế. John miệng kinh ngạc mở lớn, thậm chí có thể lập tức nuốt vào một con cóc ghẻ. Này, đây thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trên khán đài Lý Nhọn kêu thành tiếng, điên cuồng lôi kéo tóc của chính mình, 7 thanh fireball. Bọn họ là trộm một cái nào đó Quidditch quốc gia đội thi đấu cái chổi sao? Sau đó McGonagall giáo sư mạnh mẽ nhìn chừng hắn một cái. Đây là đang cảnh cáo hắn để hắn nói chuyện ngữ khí thu lại chút. Một cái bình luận viên cơ bản thao thủ, cần phải bảo đảm tối thiểu khách quan. Lee Jordan điểm này làm cũng không tốt. Khả năng hiện trường khán giả cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ fireball. Trước mấy chàng thi đấu Gryffindor đội Harry Potter sử dụng chính là cái này kiểu dáng cái chổi. Ở mức độ rất lớn giúp đội ngũ của bọn họ thu được thắng lợi. Lee Jordan nuốt nước bọt, khô khốc nói rằng, đây là hiện nay phù thủy giới hoàn mỹ nhất chổi bay. không có một trong, ngoại trừ hoàn mỹ công nghệ cùng vật liệu tuyển dụng. Fireball thậm chí còn dùng tới yêu tinh công nghệ, bao quát chân đạp, chi tòa bản cùng cái giá. Có thể làm cho vận động viên cho dù ở khí trời ác liệt dưới cũng có thể duy trì cân bằng, không bị sốc này. Lee Jordan dừng lại một chút nói tiếp. Ta vẫn là không biết bọn họ là đến tột cùng làm sao làm được. Có người nói Fireball sản lượng cực thấp, cũng là bởi vì phụ trách trọng yếu phân đoạn yêu tinh công nhân rất dễ dàng bởi vì một điểm mâu thuẫn nhỏ liền bãi công. Khán giả cũng không đều là cuồng nhiệt fan bóng đá. Thế nhưng bọn họ chỉ biết một chút. Vậy thì là này cây chổi công năng rất mạnh mẽ. Harry cái kia một cái Fireball liền để Gryffindor đội ngũ như hổ thêm cánh. Bây giờ ở tái trường nhưng đồng thời xuất hiện 7 thanh. Cái kia cuộc tranh tài này hướng đi sẽ làm sao có thể nói rõ ràng. Đừng hoảng hốt, Cedric vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn là Hufflepuff đội tầm thủ kiêm đội trưởng. Liền vào lúc này hắn nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Làm đội ngũ người tâm phúc cũng không thể gắng giữ tỉnh táo thời điểm. Vậy thì là thật sự bất chiến tự thất bại. Bình tĩnh đi, các bằng hữu. Có lúc tiên tiến trang bị cũng không thể đại biểu cái gì. Ta không phải an ủi các ngươi. Thế nhưng chính các ngươi ngẫm lại. Đây là bọn hắn lần thứ nhất sử dụng Fireball thi đấu. Bọn họ có thể thích ứng sao? Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Chúng ta muốn học tin tưởng nương theo chính mình nhiều như vậy năm đồng bọn. Đúng không? Sĩ khí lướt xuống thế lập tức liền bị Cedric lời nói này cho ngừng lại. 7 thanh Fireball lên sàn. Liền ngay cả hút phu nhân đều vì này hơi ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới Slytherin học sinh lại có thể làm đến nước này. Nhưng nàng vẫn là lấy lại bình tĩnh. Chức trách của nàng chính là đảm nhiệm trọng tài. Học sinh lấy cái gì chổi bay là sự tự do của bọn họ. Các đội trưởng, nắm tay. Hút phu nhân nói. Flynn cùng Cedric lẫn nhau tới gần. Hướng đi đối phương. Lẫn nhau nắm chặt rồi tay của đối phương. Người sau còn hướng về Flynn lễ phép hơi cười. Đúng là để liều lĩnh sau đó hai người lại phân biệt trở lại chính mình đội ngũ phía trước đi. Lên chổi bay. Hút phu nhân nói. 3-2. 14 thanh cái chổi bay lên trời. Rõ ràng chính là Slytherin đội ngũ các đội viên cất bước tốc độ cũng đã vượt xa đối thủ. Giành trước đến không trung. Hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Lee Jordan bắt đầu rồi hắn giải thích. Không thể không nói. Fireball xác thực cho Slytherin đội mang đến ưu thế cực lớn. Bọn họ hết thảy đội viên đang đối mặt Bludgeons thì đều rõ ràng ung dung hơn nhiều. Chỉ cần nhẹ nhàng biến hướng gia tốc, đến từ Bludgeons uy hiếp sẽ biến mất. Hiện tại qua phô chính đang Slytherin đội mông tháp cổ điều. Khiển dưới, hướng về Hufflepuff viên hoàn cầu môn đi vội vã. Lee Jordan trà sát một hồi con mắt của chính mình nói rằng. Slytherin đội trước tiên ghi điểm. Mông tháp cổ liền như thế dọc theo đường thẳng đáp xuống. Đem qua phô đưa vào cầu môn. Hufflepuff người thủ môn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Slytherin trên thính phòng một mảnh tiếng hoan hô nhấc lên. Người người nhốn nháo. Dường như lan lộn màu xanh lục sóng biển. Hiện tại Hufflepuff đội cơ hội duy nhất chính là ở Golden Snitch mặt trên. Nếu như bọn họ tầm thủ Cedric có thể đúng lúc bắt được Golden Snitch. Như vậy cuộc tranh tài này bọn họ vẫn có thể đạt được thắng lợi. Lee Jordan không ngừng mà để Hufflepuff đội cố lên. Cedric tận lực để cho mình gắng giữ tỉnh táo. Tuy rằng hắn cũng không tiếp thu cùng một người cứu vớt một cuộc tranh tài lời giải thích. Nhưng nhìn dáng vẻ cuộc tranh tài này thắng bại rất khả năng liền ký thác ở trên người hắn. Trừ ra bay thật nhanh dưới đối lưu sản sinh tạp âm. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng xé gió. Hắn nhạy cảm quay lại cái chổi. Vuông góc hướng lên phía trên bay đi. Tách ra lần này công kích. Thế nhưng khi hắn còn không tới kịp thở ra một hơi thời điểm. Mặt khác một viên Bludgeons lại hướng về hắn đánh tới. Tầng tầng đánh vào trên lưng của hắn. Để hắn suýt chút nữa quẳng xuống cái chổi. Mà Pansy giờ khắc này vờn quanh ở bên cạnh hắn. Mỗi khi Cedric có lay động hướng về, Panji sẽ theo thật sát tiến hành quấy giày. Đây là cái gì chiến thuật? Lee Jordan lớn tiếng gọi lên. Slytherin đội hai cái đập bóng tay còn có bọn họ tầm thủ lại đồng thời đối phó Hufflepuff tầm thủ. Cedric, ngoặc kép, Lee Jordan đột nhiên mạnh mẽ vỗ tay một cái trường. Nói rằng, ta rõ ràng, hắn hiện tại đang lợi dụng chính mình trang bị ưu thế vững vàng. Chỉ cần ngăn cản Cedric, dựa vào Fireball tốt đẹp tính năng. Slytherin đội xong có thể dựa vào truy cầu tay thu được qua phổ điểm thu được thi đấu thắng lợi. Giải nói tới chỗ này, Lee Jordan trên mặt đột nhiên biến đổi lớn. Sau đó nghiêm túc nói, nếu như vậy, Gryffindor liền trở nên nguy hiểm. Chúng ta nguy hiểm, John tự lẩm bẩm, có chút không dám tin tưởng Lee Jordan theo như lời nói. Hiện tại ở thi đấu rõ ràng là Slytherin cùng Hufflepuff. Mắc mớ gì đến bọn họ? Chỉ sợ hắn không có nói sai. Harry hai mắt vô thần nói. Dự cảm không tốt ở trong lòng hắn bay lên. Rất nhanh John liền biết nguyên nhân. Qua phổ lần lượt vô tình xuyên qua Hufflepuff đội cầu môn. Bọn họ người thủ môn hoàn toàn thích ứng không được Fireball cái kia tấn như tốc độ của tia chớp. Coi như tình cờ con mắt đuổi tới Fireball. Thế nhưng thân thể muốn làm ra phán đoán thời điểm cũng đã chậm. Thập phần, 20 phân, 30 phân, 50 điểm, 100 phân, Slytherin đội điểm liên tục tăng lên, mà liền đụng tới qua phổ đều khó khăn Hufflepuff đội làm sao đàm luận có thể ghi điểm. Đến nay mới thôi đều vẫn là linh. Đúng, bọn họ lúc trước nhằm vào qua Harry Fireball từng có chuyên môn huấn luyện. Thế nhưng khi đó là đối với tầm thủ, bởi vì Harry chính là tầm thủ. Hắn một cái tầm thủ là sẽ không gánh chịu truy cầu tay công tác. Vì lẽ đó nhằm vào tốc độ phản ứng các hạng luyện tập đều là Cedric ở làm. Cái khác Hufflepuff đội viên cũng không có huấn luyện như thế. Cedric lại là một cái đẹp đẽ lao xuống. Hắn nhìn thấy Golden Snitch. Hắn chính trực chạy duy nhất hy vọng mà đi. Ừ, không. Hai cái qua phổ bị Slytherin đội ngũ bơ cùng Đức Lý khác phân biệt mạnh mẽ bắn chúng. Chính nhanh chóng hướng về Golden Snitch phương hướng nhào tới. Từ cầu tốc độ liền có thể thấy bọn họ đều đã vận dụng chính mình to lớn nhất khí lực. Nếu như Cedric muốn phải bắt được Golden Snitch, cái kia sau gáy của hắn có thể đều sẽ vỡ nát. Thực sự là tiếc nuối. Cedric vẫn là lựa chọn tách ra này hai viên cầu. Jordan, nếu như ngươi không thể công bằng công chính tiếp tục giải nói tiếp. Tiếp tục dùng loại này bao hàm tính khuynh hướng. Ta thừa nhận ngươi. Chấm ngoặc kép, McGonagall giáo sư ngồi ở một bên bình ủy chỗ ngồi lần thứ hai nhắc nhở hắn. Tuy rằng trong lòng nàng cũng biết, Slytherin trận này thắng lợi, có thể sẽ đánh bại Gryffindor. Được rồi, ta tận lực. Lee Jordan khoát tay áo một cái. Tiếp tục bắt đầu giải thích. Hiện tại trên sân tình hình bắt đầu nghiêng về một bên. Slytherin đội ngũ thành thạo điều khiển chính mình dưới thân cái chổi. Đối với Hufflepuff đội tiến hành lần lượt sắc bén đánh bóng. Hufflepuff đội ngũ căn bản là không có cách chống đỡ trụ đối thủ như tật phong sậu vũ giống như. Thế tiến công, bị qua phổ liên tục ghi điểm. Liền ngay cả Cedric cũng bắt đầu hơi choáng. Một người mạnh mẽ đến đâu, ở ba túi sách của người kia giáp bên dưới cũng không hề thành tựu. Huống chi đối thủ bản thân trình độ không thấp, còn sử dụng bây giờ ưu tú nhất trang bị. Một luồng cảm giác vô lực từ trong lòng hắn bay lên. Thế nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là nỗ lực phấn chấn lên tinh thần. Tiếp tục cưỡi cái chổi hướng về cái kia tượng trưng thắng lợi mờ mờ ánh vàng chạy tới. Hả? Cedric đột nhiên phát hiện mấy người đối với hắn tiến công cùng quấy giày lại đột nhiên dừng lại. Hắn bỗng dưng ra tốc. Cái kia đạo tia chớp màu vàng óng ngay ở hắn phía trước cách đó không xa. Một khi hắn tóm lấy Golden Snitch, thi đấu liền kết thúc. Không có quấy giày. Để hắn biết vậy nên ung dung. Hắn cũng không thời gian đi suy nghĩ đây là tại sao. Tay trái tăng cường nắm cái chổi duy trì đi tới tốc độ. Cedric tay phải nhanh nhẹn đưa tay về phía trước. Golden Snitch cánh cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau. Ở trong tay xoay tròn đánh toàn. sau đó chậm chậm đứng ở trong tay hắn. Thế nhưng trên thính phòng nhưng chưa vì hắn hoan hô. Cedric cảm thấy có chút khác thường. Lúc này mới như vừa tình giấc chiêm bao giống như bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía. Ghi điểm bài, bởi vì trước hắn chuyên tâm ứng phó thi đấu, không rảnh xem điểm, hiện tại hết thảy đều bụi bặm lắng xuống, mới có thời gian quan tâm điểm số. Ghi điểm bài lên điểm số là 500 so với 150. Kinh ngạc tâm tình ở trong lòng hắn bay lên. Thế nhưng này tựa hồ lại là chuyện đương nhiên. Hắn mới vừa rồi bị vây quanh đến thậm chí không cách nào cùng đội hữu giao lưu. Vào lúc này hắn lúc này mới xem thấy đội viên của chính mình môn đều mặt xám như cho tàn. Không hề đấu trí. Cedric cuối cùng cũng coi như là biết rồi tại sao lúc đó Slytherin đội viên tại sao lại đột nhiên bỏ mặc hành động của hắn. Hít một hơi thật sâu. Cedric để cho mình tỉnh táo lại. Cuộc tranh tài này tuy rằng thua, thế nhưng cũng không có cái gì đáng oán hận. Nói thật, hắn trái lại còn có chút hưởng thụ ở loại này cực đoan bất lợi điều kiện dưới khiêu chiến cảm giác của chính mình. Hắn thậm chí cảm giác mình kỹ thuật lại tiến bộ không ít. Hắn hồi tưởng lại nguyên lai Slytherin đội đấu pháp, dựa vào thân thể ưu thế cùng mờ ám. Đây mới thực sự là khiến người ta có chút xem thường. Nhưng ngày hôm nay cuộc tranh tài này lại làm cho hắn không lời nào để nói. Hết thảy cầu thủ đều trở lại trên mặt đất. Song phương đội trưởng lại lần nữa đến gần. Nắm tay, Flynn đầy mặt sắc mặt vui mừng. Phía sau đội viên cũng giống như vậy. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến bọn họ thu được quán quân phương Pháp là như vậy dễ dàng. Đây là một hồi đặc sắc thi đấu. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Cedric nói rằng, hả, nha, thật sao? Cedric phản ứng để Flynn có chút giật mình. Nói thật, hắn đúng là đã chuẩn bị tốt hơn rất nhiều trào phúng. Còn dự thiết Cedric khả năng tìm cớ, tỉ như dựa vào Fireball mới thắng loại hình, sau đó ở mạnh mẽ trào phúng trở lại. Thế nhưng Cedric lại làm cho hắn có loại khiến sai lực khó chịu cảm thụ. Ai? Cedric thật dài thở dài. Sau đó quay về đội viên của chính mình môn cười nói. Lập tức liền muốn nghỉ. Các ngươi nói chúng ta là không phải nên đi làm công. Cũng mua lên như thế 7 cây chổi. Câu này bán là chuyện cười đúng là đem mới vừa rồi còn âm u đầy tử khí Hufflepuff đội lại cho. Chọc phát cười. Hết thảy khán giả đều vào lúc này tự phát đứng dậy. Vì là thất bại Hufflepuff, thắng lợi Slytherin, còn có Cedric thành thục cử động dâng ra tiếng vỗ tay của chính mình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.